Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người ta, thảo nào báo chí thường hay viết, hắn chà đạp tấm lòng của phụ nữ, khiến trái tim phụ nữ tan vỡ, như vậy hắn thỏa mãn sao? Quả thực là mất trí, biến thái đến cực điểm. Hạ Dĩnh thầm mắng trong lòng. Được, tôi yêu anh, tôi rất yêu anh. Như vậy được rồi, tôi đã yêu anh nên không có hứng thú với tôi rồi. Có quỷ mới có thể yêu kẻ lừa đảo tình yêu này chứ. Sai, lại càng hứng thú hơn. Anh không phải đã nói tôi yêu anh sẽ đối với tôi không còn hứng thú sao? Sao có thể lật lọng như vậy? Bởi vì tôi không cảm nhận được em đối với tôi là tình yêu. Tạp Nhĩ đi đến trước, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tinh tế không khuyết điểm của cô. Hắn dùng giọng nói giàu từ tính ở bên tai cô nói nhỏ. Nếu em có can đảm dùng đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia của em trao cho tôi nụ hôn, tôi sẽ tin em thật sự yêu tôi. Anh quả là đại sắc ma của thế kỷ này. Hạ Dĩnh dùng hết sức lực cố gắng đẩy Táp Nhĩ ra. Chẳng qua là sức lực này so với Táp Nhĩ mà nói thì chỉ như là con kiến rung cây. Nếu không thì làm người phụ nữ của tôi trong 3 tháng, tôi có thể khiến cho em yêu tôi. Mà thời gian 3 tháng cũng đủ khiến tôi đối với một người phụ nữ mất đi hứng thú. Táp Nhĩ tốt bụng xoay chuyển nói. Trên thực tế, ngược lại hắn hy vọng cô có thể hôn hắn, bởi vì cả buổi tối hắn đều nghĩ đến đôi môi xinh đẹp. Mỹ lệ kia của cô, nếm lên không biết có mùi vị gì. Hạ Dĩnh không ngờ hắn sẽ nói như vậy, đôi mắt trong suốt của cô mở lớn thật tức giận. Có lẽ phụ nữ trên toàn thế giới đều chờ làm phụ nữ của anh, nhưng tuyệt đối tôi không có. Anh có hứng thú với tôi, tốt nhất nên sớm làm cho nó biến mất. Bằng không, tôi nhất định đá anh đến tận chân mây cuối trời. Ý là đá anh tới nơi sâu nhất. Nói xong, Hạ Dĩnh bắt đầu tức giận, nhanh rời đi. Tại sao lại có một tên đàn ông đáng ghét như thế, trong khi xé nát trái tim phụ nữ, vậy mà còn muốn người khác thật lòng yêu hắn? Thật sự là quá đáng giận rồi. Thật sự là đáng tiếc. Toàn thế giới tôi chỉ muốn em làm người phụ nữ của tôi, làm phụ nữ của tôi muốn gì được đó. Chỉ cần em nói ra, tôi nhất định làm được. Táp Nhĩ ở sau lưng cô nói lớn. Rốt cuộc hắn coi phụ nữ là gì? Nhưng Hạ Dĩnh không ngừng lại cước bộ. Đối với loại đàn ông da mặt dày thành cả bức tường như hắn, cần gì phải tốn nước bọt? Thấy Hạ Dĩnh không có lời đáp trả, Táp Nhĩ cũng không có ý định tiếp tục cuộc chơi. Hôm nay tạm chấm dứt ở đây. Đối với phản ứng của Hạ Dĩnh, hắn tương đối hài lòng. Cô đã thành công khiến cho từng tế bào trên người của hắn đều nảy sinh hứng thú với cô. Về nhà sao? Tôi tiễn em. Táp Nhĩ đuổi theo cô, giữ chặt cổ tay cô, làm cô không thể không dừng bước. Cho dù sự tức giận tích tụ trong ngực, Hạ Dĩnh vẫn ngấm ngầm chịu đựng dồn nén. Nhìn về Táp Nhĩ chế nhạo mà nói. Cinderella ngồi trên xe ngựa từ Bí Đỏ biến thành, có nhớ không? Cô cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay ấm áp của Táp Nhĩ. Hơn nữa, tôi không phải là Cinderella, chỉ là một người dân bình thường, ngồi xe buýt thích hợp với tôi hơn. Nói xong, Hạ Dĩnh kéo làn váy, chạy chậm hướng về phía xe buýt mà chạy đến. Nhìn bóng dáng người đẹp xa dần, khóe môi của Táp Nhĩ dương lên, nở nụ cười có phần cân nhắc, khiến hắn hứng thú còn muốn chạy trốn, đừng có mà vọng tưởng. Vừa vào thang máy ấn nút số 6, Hạ Dĩnh liền dựa vào một góc, nhìn chằm chằm con số không ngừng chớp động. Mệt mỏi quá. Mặc dù sáng sớm bị nói xấu sau lưng, đã chuẩn bị tâm lý nhận lời châm chọc khiêu khích, nhưng suốt cả buổi sáng, cuối cùng cô cũng hiểu rõ, đối mặt với chuyện như thế này, có chuẩn bị nhiều lần hơn nữa cũng không đủ. Đinh! Thang máy vừa dừng ở tầng 6, Hạ Dĩnh nhanh chóng đội mũ lưỡi chai lên đầu, kéo xuống thật thấp. Không muốn bị người khác nhận ra cô. Hạ Dĩnh. Cầu An, thì ra là cậu. Hạ Dĩnh thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ vẫn tốt chứ? Cầu An quan tâm hỏi. Ừ. Hạ Dĩnh gật đầu, khóe môi nở nụ cười miễn cưỡng, nhưng vẻ mặt tiểu tụy đã thể hiện rõ tâm trạng của cô lúc này. Phấn chấn một chút, mấy ngày nữa, những lời ra tiến vào kia sẽ trở thành bình thường thôi. Cầu An ôm lấy bả vai của Hạ Dĩnh động viên nói. Cầu An cũng là cậu tốt với mình nhất. Bản thân ủng hộ khiến cho Hạ Dĩnh cảm thấy bản thân mình không phải một thân một mình. Đó là đương nhiên, bởi vì chúng ta là bạn tốt mà. Vừa nói xong chuyện, trong mắt của cậu An không ngừng lóe lên toan tính. Vậy có phải cậu nên nói cho mình biết, ngày hôm qua, sau khi tổng giám đốc đuổi theo cậu, cuối cùng hai người đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay vừa đến văn phòng, cô liền đuổi theo Hạ Dĩnh hỏi chuyện này. Nhưng vừa nhắc đến cái tên Táp Nhĩ Đế Tư, Hạ Dĩnh liền lập tức nghiêm mặt, vùi đầu làm việc, một câu cũng không nói. Điều này càng làm cho cô muốn biết rốt cuộc giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Vừa nhắc đến Táp Nhĩ Đế Tư, Hạ Dĩnh giống như bị sét đánh mà cách xa cầu An, lạnh lùng nói: không cần nói với mình với anh ta. Cho dù nhắc đến tên cũng khiến toàn thân cô không được thoải mái rồi. Khác gì sao? Cậu hãy nói thật, tổng giám đốc có hôn cậu hay không? Cầu An giọng điệu mập mờ hỏi. Mặc dù cô biết yêu người đàn ông như Táp Nhĩ Đế Tư nhất định sẽ không có kết quả tốt, nhưng có thể cùng một người đàn ông vô cùng đẹp trai như hắn cùng nói chuyện yêu đương, quá trình này chắc chắn rất lãng mạn. Cậu nói bậy bạ gì đó? Câu hỏi này của Cầu An khiến cho Hạ Dĩnh nhớ đến cơn ác mộng tối qua. Trong mơ, cô tự nhiên cùng Táp Nhĩ Đế Tư đứng ở sàn nhảy, ôm hôn say sưa. Mở cửa phòng làm việc của nhân viên tạp vụ, Hạ Dĩnh quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Cầu An nói: nếu anh ta dám hôn mình nhất định đá anh ta đến răng rơi đầy đất. Tổng giám đốc. Tầm mắt Cầu An nhìn lướt qua Hạ Dĩnh, nhìn thấy một người đàn ông yêu nhã ngồi trên ghế. Đúng, dù cho anh ta có là tổng giám đốc, mình cũng đá không sai. Nói xong, Hạ Dĩnh quay đầu, lúc nhìn thấy người đàn ông, bị dọa đến phải ngậm miệng. Hắn sao lại ở đây? Hắn sẽ không nghe thấy cái gì chứ? Hạ Dĩnh, tổng giám đốc đã chờ cô ở đây lâu rồi, mau cùng tổng giám đốc đi ra ngoài đi. Trưởng phòng tạp vụ vừa thấy Hạ Dĩnh giống như nhìn thấy Chúa cứu thế vậy, vội vàng bước lên. Lần đầu tiên tổng giám đốc đại giá quang lâm đến phòng tạp vụ, hắn giống như ngồi trên đống lửa, không biết làm sao, chỉ có thể trông mong Hạ Dĩnh mau xuất hiện. Vì sao tôi phải... Hạ Dĩnh đang muốn từ chối, lại ý thức được các đồng nghiệp khác cũng đang nhìn cô, vội vàng ngậm miệng. Biết rõ hắn tìm cô là vì việc riêng, nhưng dù sao bây giờ cũng là đang ở công ty. Ở trong mắt mọi người khác, Táp Nhĩ Đế Tư chính là một vị tổng giám đốc cao quý, mệnh lệnh của hắn làm sao có thể làm trái. Huống chi, cô đang nghĩ phải làm thế nào để trả hắn bộ lễ phục cô mượn ngày hôm qua. Bây giờ vừa đúng lúc, chỉ là... hy vọng sẽ không dẫn đến những lời bàn tán xôn xao thì tốt. Được, tôi đi lấy đồ. Hạ Dĩnh cam chịu số phận đi về phía bàn làm việc của cô, cầm lấy túi giấy bên cạnh bàn. Không cam tâm tình nguyện mà đi theo phía sau, vẻ mặt nở nụ cười đắc ý của Táp Nhĩ Đế Tư, rời khỏi phòng tạp vụ. Xin hỏi tổng giám đốc, có việc gì quan trọng phải tìm một nhân viên tạp vụ nhỏ nhoi như tôi? Ra khỏi phòng tạp vụ đi chưa được vài bước, Hạ Dĩnh liền gọi hắn lại. Táp Nhĩ xoay người lại, tỉ mỉ quan sát bộ trang phục trên người của Hạ Dĩnh, mũ lưỡi chai phối hợp cùng mắt kính ếch lớn. Hắn bất chợt mỉm cười, chân mày mang theo vẻ đùa cợt mà cong lên, khóe môi nở nụ cười giễu cợt, bước từng bước đến gần cô. Em ăn mặc như vậy là muốn hù dọa những người đàn ông có ý nghĩ bám theo em, hay là muốn làm tôi quên đi cô bé lọ lem xinh đẹp của tối hôm qua? Anh... hơi thở nam tính mãnh liệt của hắn làm hô hấp của cô rối loạn. Ngay lúc hắn định tiến đến gần, Hạ Dĩnh vội vàng lùi về phía sau vài bước, tránh xa hơi thở khiếp người của hắn. Xin hỏi tổng giám đốc, là muốn tôi thay bóng đèn hay là chỉnh sửa máy photo? Hạ Dĩnh cố ý chuyển sang nói về công việc. Mua bữa trưa, em phải dẫn tôi đến nơi lần trước mua hamburger, hôm nay tôi muốn ăn. Có phải chỉ cần sau khi tôi dẫn anh đi mua, anh sẽ không vì bữa trưa mà xuất hiện ở đây nữa chứ? Ừ, nhưng cũng không đảm bảo còn có nguyên nhân khác. Cố tình ư, đây là lần đầu tiên trong đời Táp Nhĩ Đế Tư hắn có hứng thú với người phụ nữ, thế nhưng lại không có hứng thú với hắn. Trò chơi này quả thật khiến cho người ta mong đợi. Được, đồ này anh trả trước. Mặc dù chỉ nhận lời ngoài miệng, nhưng Hạ Dĩnh cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng, không thể làm gì hơn. Tổng giám đốc, mời anh đi thang máy, tôi đi cầu thang, chúng ta gặp nhau ở trước cửa. Tránh lại bị người khác nhìn thấy hắn và cô đi cùng nhau, cô sợ mấy lời đồn đại đến chết rồi. Mang túi giấy giao cho hắn, Hạ Dĩnh xoay người, liền đi về phía lối ra. Táp Nhĩ không đi về phía thang máy, ngược lại theo ở phía sau Hạ Dĩnh. Ban đầu Hạ Dĩnh nghĩ mặc kệ hắn, nhưng giữa cầu thang không gian tĩnh lặng càng làm cho cô rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của Táp Nhĩ. Trái tim cô không hiểu vì sao mà lại đập rất mạnh, nhất thời cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi người đàn ông làm cho tim cô đập loạn nhịp ở phía sau. Chờ chút! Ngay lúc Hạ Dĩnh càng ngày càng kéo dài khoảng cách với Táp Nhĩ, hắn lên tiếng gọi cô lại. Hạ Dĩnh ở sát ngã quẹo tầng 3, dừng bước chân, quay đầu lại hỏi. Làm gì? Có chuyện tôi muốn chứng thực một cái. Táp Nhĩ chậm rãi xuống lầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Thân thể Hạ Dĩnh ở trước ánh mắt nóng rực của hắn không khỏi run rẩy, đôi chân lại giống như mọc rễ không thể di chuyển. Cho đến khi Táp Nhĩ đi đến trước mặt cô, mùi vị chín chắn của người đàn ông nhanh chóng bao phủ lấy cô. Anh muốn chứng thực điều gì? Nhìn con người đen chứa đựng ý đồ của Táp Nhĩ, trong lòng của Hạ Dĩnh đột nhiên khẽ động. Tựa như hỏi, cô lại dường như rõ ràng ánh mắt muốn chứng thực cái gì rồi. Cô phải trốn. Nhưng không kịp rồi, Táp Nhĩ nhanh như chớp vươn tay, áp chế Hạ Dĩnh lên tường. Ở lúc cô còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi đầu, loạt lấy đôi môi đỏ mọng, hơi mỉm cười trước sự sửng sốt của cô. Hắn mong đợi nếm vị ngọt ngào của đôi môi cô đã lâu lắm rồi. Lấy ra cái gọng kính màu đen cản trở trên mặt cô, cũng trả tự do cho những sợi tóc được giấu dưới mũ lưỡi chai, mùi hương nhàn nhạt của cô tràn đầy khoang mũi của hắn, càng thêm chọc tức dục vọng của hắn hơn. Lúc này cô chỉ có thể phát ra âm thanh mỏng manh, bởi những lời kháng nghị, mắng chửi đều bị đôi môi cực nóng của Táp Nhĩ giam lại, mơ hồ không thành tiếng rên rỉ ô ô. Hạ Dĩnh dùng sức muốn đẩy Táp Nhĩ ra, thế nhưng sức lực của hai người chênh lệch rất xa, cô căn bản không thể đẩy được hắn, chỉ có thể liều mạng đánh nhẹ. Chút sức lực này đối với hắn mà nói, căn bản không hề đau đớn, ngược lại giống như ma sát. Hắn đưa lưỡi tiến sâu vào hơn, không ngừng dụ hoặc, cùng quấn lấy chiếc lưỡi non mềm mại thơm tho của cô. Nụ hôn này thật ngang ngược, lại vô cùng mạnh mẽ. Đối với người không có kinh nghiệm như Hạ Dĩnh mà nói, hoàn toàn không có sức lực để chống đỡ. Chỉ có thể mặc cho Táp Nhĩ tùy ý đòi lấy. Đôi tay lúc đầu còn vùng vẫy, thì giờ phút này chỉ có thể mềm nhũn rơi vào đầu vai của hắn. Của em rất ngọt. Lưỡi của Táp Nhĩ dây dưa với cô, thậm chí đôi tay còn không ăn phận mà thăm dò người cô dưới lớp quần áo. Cách một lớp áo lót có ren màu nhạt, vuốt ve chơi đùa với nơi đấy đà mềm mại của cô. Khi ngón tay cái của hắn lướt qua đỉnh hồng, thì cô không khỏi chợt run lên, mà rên rỉ. Mãi cho đến khi hô hấp của hai người đã đến thực cạn. Táp Nhĩ mới lưu luyến không thôi buông cô ra, nhưng điều này cũng khiến cho hắn hao tổn khá nhiều ý chí, mới có thể rời đi đôi môi ngọt ngào này của Hạ Dĩnh, vượt qua mức tưởng tượng của hắn. Hạ Dĩnh không ngừng hít lấy không khí, toàn thân không chút sức lực dựa vào ngực của hắn, trong đầu trống rỗng. Táp Nhĩ vươn tay, yêu thương vuốt ve gương mặt hồng hồng của cô, dùng giọng điệu mị hoặc, càng nghe càng bị mê hoặc. Bắt đầu từ giây phút này, em chỉ có thể gọi tôi là Táp Nhĩ. Mấy thứ ông chủ lớn, tổng giám đốc, tôi đều không muốn nghe từ trong miệng nhỏ nhắn ngọt ngào này. Chỉ cần nghe thấy một lần, tôi sẽ hôn em một lần. Táp Nhĩ cúi đầu ghé sát bên tai cô. Tin tôi nói được làm được. Hơn nữa, mỗi lần hôn chắc chắn sẽ càng điên cuồng mạnh mẽ hơn lúc này. Hạ Dĩnh run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào trong con ngươi đen sâu không thể lường của hắn, vẻ mặt không thể tin được. Hắn tự nhiên uy hiếp cô, quá ghê tởm. Đi thôi, tôi đói bụng. Đói đến nỗi muốn ăn cô ngay tại chỗ, nhưng hắn biết bây giờ còn chưa phải lúc. Ra khỏi cửa chính, một cơn gió lạnh thổi đến khiến cô hắt hơi một cái. Một chiếc áo khoác lại đúng lúc bao bọc lấy người cô. Tôi, trong túi sách còn có đồ, tôi mặc đồ đó là được rồi. Hạ Dĩnh vội vàng muốn chiếc áo khoác trên người của mình có độ ấm cơ thể của Táp Nhĩ cởi trả lại cho hắn. Bởi vì mùi hương của hắn sẽ làm cho cô loạn ý mê tình. Không cần phiền. Táp Nhĩ ngăn lại động tác cởi áo của cô. Tôi không cần áo khoác, tôi không lạnh. Hạ Dĩnh cố gắng tránh thoát. Nếu em nhớ nụ hôn của tôi thì khỏi phải khoác. Táp Nhĩ khàn giọng nói, ngón tay dài ám hiệu mà vuốt ve đôi môi cô. Anh, không phải anh nói là không gọi tên của anh mới có thể... Hà Dĩnh xấu hổ khó có thể mở miệng. Sao anh có thể lấy việc đó để uy hiếp tôi? Hất tay của Tát Nghĩ ra, đôi mắt xinh đẹp của Hà Dĩnh bởi vì tức giận mà sáng trong, nhìn qua có vẻ mạnh mẽ mà xinh đẹp. Bây giờ thêm một điều. Tạp Nhĩ dương môi mỉm cười, nụ cười rực rỡ mang theo vài phần thả mị, càng mang theo vài phần nguy hiểm. Chỉ cần tôi nghe được điều không muốn nghe, tôi sẽ dùng môi của mình che lại của em. Anh thật là quá đáng. Vì sao tôi phải chịu sự uy hiếp của anh? Tôi sẽ... Thấy đôi mắt của Tạp Nhĩ nheo lại, từng bước đến gần, Hà Dĩnh cuối cùng cũng hiểu rõ. Hắn không có nói đùa, lập tức che môi mình lại, chỉ sợ hắn ở trước mặt nhiều người hôn cô. Thôi, coi như hôm nay cô thật xui xẻo, về sau cô nhất định phải tránh thật xa. Hạ Dĩnh, mấy ngày nay cậu bận rộn cái gì vậy? Hiếm khi gặp được Hạ Dĩnh trong văn phòng, cậu An ngồi đối diện với cô trực tiếp hỏi. Bận gì sao? Công việc à? Còn bận trốn người, Hạ Dĩnh bổ sung thêm câu ở trong lòng. Không phải bận rộn như vậy chứ? Bận đến nỗi ăn trưa tìm khắp nơi cũng không thấy cậu, lúc tan sở liền không nhìn thấy người. Tất cả chuyện này bắt đầu xảy ra từ ngày Tát Nhĩ Đế Tư đột nhiên xuất hiện trong phòng tạp vụ, chắc chắn chuyện này có liên quan đến hắn. Cầu An ở trong lòng suy đoán. Không tìm thấy cô, trong lòng Hạ Dĩnh kinh hãi, chẳng lẽ hắn đến văn phòng để tìm cô? Cậu tìm mình sao? Bên ngoài Hạ Dĩnh viết tiến độ công tác trên tay, chỉ thuận miệng hỏi, nhưng trên thực tế trong lòng cô lại vô cùng khẩn trương. Đúng vậy, tìm cậu ăn trưa, cùng cậu tán gẫu. Chợt nhớ đến cái muốn nói là đề tài bí mật, cậu An vội mang ghế dựa đến kéo gần hơn, thấp giọng hỏi. Ngày đó cậu và tổng giám đốc đi đâu? Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Nếu không sao anh ta lại xuất hiện? Hay là hai người đến nơi khác để hẹn hò rồi hả? Giữa hai người rốt cục đã tiến triển tới mức độ nào rồi? Cô tuyệt đối là quan tâm bạn tốt, cô chân thành hy vọng Hạ Dĩnh và tổng giám đốc có thể có kết quả tốt đẹp. Nhưng cô vẫn còn gánh trên vai nhiệm vụ thám thính tin tức. Rất nhiều người chờ cô mang tin tức trong chuyện này à. Không còn tìm cô nữa, tay Hạ Dĩnh không ngừng viết chữ, dòng suy nghĩ đã bay đến trên người đàn ông biến mất một tuần lễ nay. Thì ra là cô cũng quá tự cho là đúng, người ta căn bản không muốn tìm đến cô nữa mà cô lại vẫn cứ cố gắng trốn người ta. Thật sự là buồn cười. Hạ Dĩnh, cậu làm sao vậy? Thấy sắc mặt của Hà Dĩnh đột nhiên trầm xuống, im lặng không nói gì, cậu An mơ hồ cảm thấy cô và tổng giám đốc trong lúc đó nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Không, à không có gì. Hà Dĩnh thu lại tất cả cảm xúc không nên có, khóe môi dương lên nở nụ cười vui vẻ, miễn cưỡng nói. Trò chơi cô bé lọ lem đã sớm kết thúc, có thể tiến triển cái gì? Mọi thứ đều đã trở thành bình thường rồi. Điều này không phải chính là thứ cô vẫn muốn hay sao? Chỉ là vì sao cô lại có cảm giác giống như mình mất đi thứ gì đó? Hạ Dĩnh! Cầu An nắm lấy tay Hạ Dĩnh, vẻ mặt lúc này của Hạ Dĩnh là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Cô biết vẻ mặt như vậy chỉ đến lúc thất tình cuối cùng mới xuất hiện. Cầu An an ủi, làm Hạ Dĩnh xúc động thậm chí là muốn khóc, liền vội rút tay đang chuẩn bị nắm chặt về, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Cậu làm sao vậy? Không phải mình đã nói mình không sao rồi sao? Sau đó Hạ Dĩnh vùi đầu viết thật nhanh vài chữ lên báo cáo công tác, liền vừa thu dọn mọi thứ trên bàn vừa nói. Được rồi, không thèm nghe cậu nói nữa, mình phải đi đây. Mang báo cáo đặt trên bàn của trưởng phòng, sau đó cầm lấy ba lô to, nói tạm biệt cậu An, quẹt thẻ bên cạnh cửa liền vội chạy đi làm. Nhìn mỗi một hành động của Hạ Dĩnh mặc dù giống với ngày thường, nhưng cậu An biết rõ cảm giác trong lòng của Hạ Dĩnh lúc này. Nếu không muốn yêu người đàn ông xuất chúng như Tát Nhĩ Đế Tư thì cũng thật sự rất khó. Cũng may, thời gian hai người bọn họ gặp nhau cũng chưa lâu, chắc Hạ Dĩnh cũng không yêu sâu đậm như vậy đi. Mau chóng kết thúc ngược lại đối với cậu ấy lại là chuyện tốt. Cậu An, có Hạ Dĩnh đây không? Trưởng phòng bước vào phòng làm việc hỏi. Cô ấy vừa mới tan sở rồi. Tại sao gần đây đều đi sớm như vậy chứ? Lỡ như tổng giám đốc gọi điện thoại đến thì biết làm thế nào? Trưởng phòng, anh nói tổng giám đốc thường xuyên gọi điện thoại đến tìm Hạ Dĩnh ư? Gọi 2-3 lần, mỗi lần gọi đến Hạ Dĩnh đều tan sở rồi. Thiệt là chuẩn thế đấy. Chẳng qua là cô ấy đi làm cũng đúng giờ, như thế là tốt. Thật tốt quá, có vẻ cậu ấy với tổng giám đốc cũng không mau chóng kết thúc như vậy. Cầu An mừng thầm trong lòng. Nhưng mà thật sự được hay sao? Cô lại không khỏi lo lắng. Hạ Dĩnh, Hạ Dĩnh. À, chào Michael. Hôm nay em sao vậy? Anh gọi em nhiều lần như vậy rồi cũng không thấy nghe. Tổ trưởng Miles đi đến bên cạnh Hạ Dĩnh, kinh ngạc nhìn sự khác thường hôm nay của cô. Miles là người sinh sống và lớn lên tại Mỹ, có đôi mắt thâm sâu, mũi cao thẳng, cũng từng theo đuổi Hạ Dĩnh, nhưng bị cô lấy lý do lúc làm đồng nghiệp có vẻ thích hợp hơn, từ chối. Nhưng dù có như vậy, hắn vẫn rất thích dáng vẻ xinh đẹp của Hạ Dĩnh, cùng với sự ngay thẳng không làm ra vẻ, tính cách hồn nhiên thoải mái. Chắc là lâu lắm rồi không làm sạch lỗ tai, bị nhét chặt rồi, mới không nghe thấy anh đang gọi em. Hạ Dĩnh nghịch ngợm trả lời. Trên thực tế, toàn bộ đầu óc của cô đều bị Táp Nhĩ Đế Tư hoàn toàn chiếm giữ, nhưng ở trước mặt người khác cô không có thói quen nói ra tâm sự. À, vậy có cần anh giúp em làm sạch một chút không? Miles làm bộ giúp cho Hạ Dĩnh làm sạch lỗ tai, khiến cô vừa cười vừa né tránh. Cũng may, chỗ hai người đang đứng là một góc tương đối khuất của nhà hàng, mà quản lý nhà hàng đang ở cửa đón khách quý. Nếu không, lúc bọn họ đang làm những hành động như thế này, bị hắn nhìn thấy, tránh không khỏi việc bị mắng một trận. Được, được, không giỡn với anh nữa. Sau khi chơi trò né tránh chấm dứt, Hạ Dĩnh vội vàng chỉnh lại dáng vẻ trang phục của mình. Xác định tất cả ok, mới bắt đầu quay đầu lại, nghiêm túc hỏi. Ngày đính hôn của anh và Emily là lúc nào? Tháng sau, nếu như em muốn nói ngăn cản anh lấy cô ấy, thì nhanh chút nha. Miles trêu ghẹo. Nhưng anh biết điều đó không có khả năng, mà anh cũng đã sớm mang tình yêu đối với cô chuyển thành tình bạn. Hạ Dĩnh tặng anh một cái nhìn khinh bỉ. Đúng, em thật muốn ngăn cản Emily gà cho anh. Này, hai cái người này, khách đều đến cửa rồi, còn ở đây làm loạn. Miles còn chưa kịp cãi lại, đã bị quản lý trách cứ một phen. Ha ha, bị quản lý tóm được, hai người lập tức giải tán đi làm việc. Hạ Dĩnh, cô phụ trách khu A, bàn thứ nhất vừa có khách đến, nhưng anh ta là tổng giám đốc của một tập đoàn xuyên quốc gia, tiếp đãi thật tốt biết không? Vâng. Tầm mắt Hạ Dĩnh lướt qua quản lý, nhìn về phía khu A, lại vô tình đụng phải một đôi mắt đen đủ để khiến cho lòng cô dấy lên làn sóng lớn. Còn không mau đi mau, khách đang chờ. Vâng, được. Lời của quản lý đánh thức Hạ Dĩnh đang sững sờ đứng tại chỗ, thu hồi tầm mắt, Hạ Dĩnh cầm menu lên, mỗi bước khó khăn đi đến khu A. Hạ Dĩnh không thể không đứng ở khu A chờ khách gọi. Chỗ đứng cách xa bàn thứ nhất rất gần, tầm mắt lại không rời đi trước bàn đó, nhìn qua một đôi nam nữ, tình nồng ý mật. Tên xấu xa chết tiệt, đáng giận, thật đáng giận. Sau khi làm xáo trộn cuộc sống của cô, nhiễu loạn suy nghĩ của cô, quấy rối lòng cô, hắn lại có thể... lại mang theo người con gái khác xuất hiện ở trước mặt cô. Thậm chí vừa rồi trong lúc gọi món ăn, thái độ của hắn nhìn cô tựa như một người khách trong nhà hàng vậy. Chỉ xem cô như người phục vụ của nhà hàng, không có bất kỳ, cho dù là ông chủ tình cờ gặp nhân viên mà chào hỏi cũng không có. Không, cô không muốn lại nhìn thấy hắn nở nụ cười dịu dàng như vậy với phụ nữ của hắn. Không muốn thấy trong mắt hắn có người phụ nữ khác tồn tại. Không được, cô phải rời khỏi đây, cô sắp tức điên lên rồi. Hạ Dĩnh nâng mắt, tìm kiếm trong nhà hàng, tìm thấy được bóng dáng của Miles, sau đó đi về phía hắn. Cho Mai thấy rằng mình không thể tiếp tục phục vụ ở khu A thời gian làm việc kế tiếp sau khi mang cô vào phòng bếp rửa chén đĩa, liền biến mất ở cửa phòng bếp. Mà Hạ Dĩnh vừa rời đi, Táp Nhĩ Đế Tư ngồi ở bàn thứ nhất khu A lập tức che giấu nụ cười với người con gái hư tình giả ý bên cạnh. Táp Nhĩ, anh nói tối nay muốn dẫn người ta đến chỗ anh, là thật sao? Người con gái ở bên cạnh Táp Nhĩ để lộ bộ ngực hơn phân nửa, dán sát vào người của Táp Nhĩ, dùng giọng điệu làm nũng ngọt đến chết người không đền mạng hỏi. Bây giờ lập tức biến mất khỏi trước mặt tôi. Nhưng câu trả lời của Táp Nhĩ lại vô tình đến cực điểm. À, Người phụ nữ của Tạp Nhĩ nghe hắn nói vậy, cả người nhất thời cứng ngắc. Nhưng cô ta liền nghĩ giây lát, đây có thể là Tạp Nhĩ đang nói đùa, nghĩ muốn trêu chọc cô ta mà thôi. Vì thế tiếp tục làm lũng nói, nhưng mới thốt ra một từ, không, đã bị đôi con người lạnh lẽo kia chừng đến không nói thêm được một chữ, vội vàng hoảng hốt đứng lên, mang đôi giày cao gót ba phân xoay người rời đi. Sau khi bạn gái rời đi, Tạp Nhĩ Đế Tư mới đưa tầm mắt sang cửa phòng bếp, vẻ mặt như có suy nghĩ nhìn. Mà lúc này Hạ Dĩnh ở trong phòng bếp, ra sức chùi chùi, chén đĩa trong nước, ở trong lòng thầm nói. Tên kia vui vẻ với người mới liên quan gì đến cô? Cô làm gì phải tức giận chứ? Cô nên vỗ tay tán thưởng mới đúng. Bắt đầu từ lúc nào cô lại quan tâm Tạp Nhĩ Đế Tư như vậy rồi? Quan tâm đến một ánh mắt, một nét cười sơ ý cũng sẽ tác động đến tâm tư của cô. Cô rốt cục bị sao vậy? Chẳng lẽ... Cưỡng chế ngăn chặn câu trả lời sinh động như thật, gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Dĩnh đỏ bừng, tần số nhịp tim cũng rối loạn. Không, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện hoang đường như vậy. Cô tuyệt đối không thể có ý nghĩ làm cô bé lọ lem, hy vọng cùng hoàng tử trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, bởi vì thật sự quá hoang đường, quá buồn cười, quá không thực tế rồi. Hạ Dĩnh đứng bên vách rửa chén nhắm mắt lại, dùng sức lay cái đầu mơ hồ rối loạn, ở trong lòng không ngừng nói tựa như niệm chú. Cút ra đi, cút ra đi, cút ra đi. Dường như nhờ làm như vậy, cô mới có thể mang bóng người như âm hồn bất tan kia trong lòng cô, ý nghĩ hoang đường kia ném lên 9 tầng mây. Không được, cô phải chăm chỉ làm việc. Mở mắt ra, Hạ Dĩnh nhắm chặt tay lại, tự mình động viên. Bắt đầu từ giây này, trong đầu cô chỉ có thể nghĩ đến là làm sao chén đĩa chồng chất như núi ở trước mặt này rửa cho xong. Thì ra tập trung rửa chén đĩa cũng khiến tất cả sức lực của một con người bị ép đến sạch trơn. Hôm nay là một ngày trong 5 năm làm việc của cô, mệt nhất nhất. Hạ Dĩnh vô lực nghĩ, trên chỗ ngồi của trạm xe buýt đã ngồi đầy người cũng như cô, kéo thân thể mệt mỏi chờ đợi xe buýt, mà cô chỉ có thể mang sức nặng của cơ thể giao cho cây cột bên cạnh. Cố gắng chống đỡ mí mắt, chỉ sợ bỏ qua chuyến xe buýt cuối cùng, mà mệt mỏi nên cô hoàn toàn không chú ý đến bên kia của bến xe buýt, Tạp Nhĩ Đế Tư đang hút thuốc chờ cô. Tôm, khi đến trạm, bác gọi một tiếng, làm ơn. Vừa lên xe buýt, Hạ Dĩnh liền hướng về tài xế xe buýt quen biết hơn 5 năm, một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi nói xin nhờ. Hôm nay sao mệt thế? Tôm quan tâm hỏi. Cả buổi tối tẩy rửa chén đĩa mệt chết rồi. Hạ Dĩnh đưa ra một thẻ quẹt trên máy một phen. Xin nhờ bác. Sau khi Tom bày tỏ không thành vấn đề, Hạ Dĩnh miễn cưỡng nặn ra nụ cười tươi tắn cảm ơn sự giúp đỡ của Tom. Sau đó kéo bước chân nặng nề, chọn ghế dựa dính đôi. Liền đặt mông ngồi xuống, mí mắt tựa như nặng ngàn cân, tự động khép lại. Giữa lúc lờ mờ, Hạ Dĩnh cảm thấy chỗ trống bên cạnh có người ngồi đến. Đồng thời, một loại hơi thở đàn ông quen thuộc cũng chạy đến thăm hỏi hơi thở của cô. Cô nhớ rõ ngày đó lúc cùng Tạp Nhĩ Đế Tư ôm nhau và khiêu vũ, hương vị này chính là tản ra trên người hắn. Mùi long thủy, cùng hòa, ư thảo không ngừng bao phủ lấy cô. Tên đó đáng ghét, thật sự là đáng giận. Sự xuất hiện của hắn nhiễu loạn cuộc sống của cô, bóng dáng của hắn chiếm lĩnh cả tâm trí cô. Bây giờ ngay cả mùi hương của cô tựa vào hắn cũng luôn xâm chiếm không khí hít thở của cô vậy. Ghét, tránh ra, tất cả tránh ra. Hạ Dĩ tiến vào mộng đẹp, đang cố gắng đuổi Tạp Nhĩ Đế Tư trong mộng ra. Cả cái đầu cũng không ngừng lắc lắc trên ghế, dường như ngủ không yên lắm. Cô tựa vào cửa sổ mà ngủ, lúc ý thức mơ hồ hỏi, đổi phương hướng, tìm được chỗ dựa khá thoải mái lại ấm áp. Lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, cũng vì cảm giác ấm áp này mà buông lòng, thay vào đó là nụ cười thỏa mãn ngọt ngào. Thật thoải mái nha. Hạ Dĩnh từ trong giấc mộng tỉnh lại, duỗi duỗi cái lưng, mở mắt ra nhìn thấy mình vẫn còn đang ở trên xe buýt. Ủa, vậy thì lạ rồi. Xe buýt thay ghế dựa mềm từ khi nào? Còn có thiết bị làm ấm nữa, khi nào thế? Hạ Dĩnh hiếu kỳ quay đầu lại, nhưng vừa mới xoay liền khiến cô không khỏi kinh hãi. Anh, sao anh có thể lại ở đây? Ngay đầu, Hạ Dĩnh liền đối diện với đôi mắt mỉm cười của Tạp Nhĩ Đế Tư. Cô kinh hãi đến nỗi không nên lời. Cô sợ đến mức vội vàng đứng dậy nhìn, chiếc áo khoác phủ trên người cô cũng thuận thế rớt xuống. Lúc này cô mới phát hiện trên xe buýt sớm đã không còn một bóng người, ngay cả Tôm cũng không thấy đâu. Tôi nằm mơ sao? Hạ Dĩnh bất giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net